Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 381, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Giang Thiên Ca, Phương Hành Xuyên lộ vẻ nghi hoặc. Em không thích quần áo ở đây sao? Tại sao? Không phải rất đẹp sao? Giang Thiên Ca, thấy Giang Thiên Ca không nhúc nhích, Phương Hành Xuyên thúc giục. Em nhanh chọn một cái đi, máy bay 3 giờ rưỡi đến, nhanh mua quần áo, chúng ta vừa vặn có thể đến sân bay trước khi máy bay hạ cánh. Nếu em không chọn, để anh chọn cho, vẫn là để em tự chọn. Nghe Phương Hành Xuyên nói thế, cô không dám tin tưởng vào thẩm mỹ của anh, Giang Thiên Ca đành phải chọn đại một cái nhìn tạm được. Đến sân bay, trước khi xuống xe một giây. Giang Thiên Ca còn đang do dự là nên tiếp tục mặc chiếc áo khoác rách hay là mặc chiếc áo mới mua. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô vẫn quyết định mặc chiếc áo khoác bánh bèo vừa mua. Tay ôm một bó hoa vừa mua ở tiệm hoa bên cạnh cửa hàng quần áo, đi vào sân bay đón Phương Đức Âm. Họ vừa mới vào không lâu, loa phát thanh đã vang lên. Máy bay từ cảng thành bay tới đã hạ cánh. Giang Thiên Ca và Phương Hành Xuyên lập tức đến cửa ra chờ. Nhìn thấy Phương Hành Xuyên hình như cố ý đứng chắn trước mặt cô, Giang Thiên Ca liền kéo anh xuống. Để anh đứng bên cạnh. Anh đừng chắn trước mặt em. Em nhận ra mẹ em được. Thời gian trước, trước khi Phương Hành Xuyên trở về cảng thành, đã cầm máy ảnh chụp cô cả buổi. Nói là muốn mang ảnh của cô về cho Phương Đức Âm và mọi người trong nhà xem. Không lâu sau, Phương Hành Xuyên lại gửi cho cô không ít ảnh của Phương Đức Âm. Trong ảnh, Phương Đức Âm so với giáo sư Đức Âm mà cô quen biết ở kiếp trước, trẻ hơn rất nhiều, cũng gầy hơn rất nhiều, nhưng nhìn chung tướng mạo và khí chất không khác là bao. Phương Đức Âm xuất hiện, chắc chắn cô có thể nhận ra. Phương Hành Xuyên sờ mũi cười cười. Ừ, nhận ra được là tốt rồi. Anh sợ hai mẹ con gặp nhau không nhận ra nhau, nên mới muốn đứng ra trước, giới thiệu cho hai người. Phương Đức Âm vừa ra, Giang Thiên Ca liền nhận ra bà. Phương Đức Âm mặc một chiếc áo khoác len màu đen, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng cổ cùng màu. Cách ăn mặc rất giản dị và khiêm tốn, rất giống với giáo sư Đức Âm trong ấn tượng của cô. Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Phương Đức Âm, Giang Thiên Ca lại hơi bất ngờ. Vân Mộng Hạ Vũ, người đi bên cạnh Phương Đức Âm là Tống Phương Bạch. Chính xác hơn là Giang Thiên Ca nhìn thấy Tống Phương Bạch cao lớn trước, sau đó mới thấy Phương Đức Âm, cuối cùng mới để ý thấy hai người họ đi cùng nhau. Trước đây, căn cứ tỉnh Hải xây dựng cơ sở hạ tầng mạng, Tống Phương Bạch cũng được điều động đến, nhưng vì chuyện chế tạo máy bay phải giữ bí mật, nên Tống Phương Bạch không hề biết mục đích thực sự của nghiên cứu mà anh tham gia. Sau khi lắp đặt xong hệ thống mạng cho căn cứ tỉnh Hải, Tống Phương Bạch cùng các nhà nghiên cứu khác trở về Bắc Thành. Sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở thành phố Hải? Lại còn trùng hợp gặp được Phương Đức Âm như vậy. Giang Thiên Ca khẽ chớp mắt, che giấu suy nghĩ trong lòng, nhìn Phương Đức Âm đang đi tới. Giang Thiên Ca mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy bà. Phương Đức Âm gặp Tống Phương Bạch trên máy bay. Thời gian trước Tống Phương Bạch đến nước M thăm bạn, mấy hôm nay quay về nước. Vì không có chuyến bay thẳng, nên anh chọn quá cảnh ở cảng thành. Rất trùng hợp là đi cùng chuyến bay với Phương Đức Âm. Bởi vì biết chuyện xảy ra trong mơ, lại không gọi được cho Giang Thiên Ca, Phương Đức Âm luôn cảm thấy bất an. Trên máy bay gặp được Tống Phương Bạch, dọc đường đi, Tống Phương Bạch đã kể cho bà nghe không ít chuyện về Giang Thiên Ca. Sự bất an trong lòng bà mới vơi đi đôi chút. Biết Phương Đức Âm muốn nghe chuyện của Giang Thiên Ca, Tống Phương Bạch cũng cố gắng kể những gì mình biết về Giang Thiên Ca cho bà nghe. Anh vừa đi vừa nói, Thiên Ca là một cô bé rất thông minh, rất có thiên phú về máy tính. Sau Tết, trường Đại học Hoa sẽ cử một nhóm sinh viên đi du học. Lúc trước Thiên Ca có hỏi tôi về chuyện đi du học. Lúc đó tôi còn nói với Thiên Ca, nếu như con bé muốn đi du học, tôi có thể giới thiệu giáo sư cho con bé. Nghĩ đến suy nghĩ của mình lúc đó, rồi lại nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm. Tống Phương Bạch không khỏi bật cười. Lúc đó tôi đã nghĩ, muốn giới thiệu Thiên Ca cho cô, để con bé làm học sinh của cô. Tống Phương Bạch cười nói, không ngờ hai người lại có duyên như vậy. Nghe Tống Phương Bạch nói, Phương Đức Âm cũng không kìm được cong môi. Bà định lên tiếng thì nhìn thấy Giang Thiên Ca đang đứng ngoài hàng rào, cười tươi vẫy tay với bà. Phương Đức Âm ngẩn người trong giây lát, sau đó cảm thấy đầu óc như ù đi. Bà đứng im tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Nhìn Giang Thiên Ca, Phương Đức Âm gần như quên cả thở. Bà đã từng nhìn thấy con gái mình trong ảnh, cũng đã từng nhìn thấy con gái trong mơ. Cách chương.